Chương 876, hố bom. Những này giết sạch trong thôn trang tất cả ác ma, chỉ vì giữ bí mật hành tung của mình bạch bảo thần thị đám người, làm sao cũng nghĩ không thông, hành tung của mình tại sao lại bại lộ. Mà lúc này bọn hắn giờ phút này, cũng không cần lại đi suy nghĩ những này để bọn hắn hoang mang vấn đề, bọn hắn hoàn mỹ đi qua nở những chuyện khác, chỉ có thể bị động, miễn cưỡng sử dụng ma pháp, tại bạo tạc bên trong liều mạng dãy rủa. Bạo tạc tiếp tục không ngừng, phảng phất lệ lạn hiệu đế quốc hỏa lực là vô cùng vô tận. Những này người áo bào trắng bất lực chống đỡ lấy mình ma pháp phòng ngự bình chướng, thân ảnh nhỏ yếu tại bạo tạc bên trong lộ ra như vậy thật đáng buồn. Có lẽ, tại bọn hắn giết chết những cái kia ác ma thời điểm, không có nghĩ qua, chính bọn hà nở có một ngày cũng sẽ bị người nghiền ép, bị người đồ sát, bị người trà đạp thành hiện tại cái dạng này. Thật vất vả, đạn hỏa tiễn tạo thành mưa to ngừng nghỉ xuống tới. Những cảm giác này đến mình lập tức liền phải chết bạch bảo thần thị đám người vừa mới thở phào một cái, một vòng mới công kích liền lại giết tới. Lần này, là hệ lạn hiệu đế quốc trọng pháo bộ đội. Hơn 70 ổ hỏa pháo cùng một chỗ khai hỏa, tại hiện đại lửa không máy tính phụ trợ dưới, hệ lạn hiệu pháo binh bộ đội có thể một hơi hướng mục tiêu khu cấp tốc chút xuống hơn 210 phát pháo đạn. Áp dụng khác biệt đường đạn cùng nhanh chóng nhét vào, hệ lạn hiệu các pháo thủ thậm chí có thể cam đoan. Cái này hơn 200 viên đạn tháo, có thể gần như đồng thời rơi xuống đất. Kết quả là, còn chưa kịp kiểm kê tổn thất của mình, thân ở mục tiêu khu bạch bảo thần thị người bộ đội, liền lại một lần kinh lịch một trận đạn pháo chi vũ tờ y lê. Một viên 155mm đường kính súng lựu đạn đạn pháo từ trên bầu trời cơ hồ thẳng đứng hạ lạc, quán xuyên một cái đã tứ phía hở lều nóc nhà. Cái này viên đạn pháo trực tiếp cắm vào một bạch bảo thần thị người bên chân. Đạn pháo phần đuôi phía trên hệ lạn hiệu văn tự có thể thấy rõ ràng. Bạch bào thần thị người chậm rãi cúi đầu, thấy được cái này viên không có lập tức nổ tung đạn pháo, hắn muốn sử dụng một cái ma pháp, lại bị xa xa một cái khác viên đạn pháo bạo tạc tung bay đến trên bầu trời. Ở trên bầu trời hắn, trong đầu sau cùng một cái ý niệm trong đầu, liền là hy vọng dưới người hắn cái này viên đạn pháo không muốn nổ tung lên. Đáng tiếc là, không như mong muốn, hắn còn tại tưởng tượng lấy kỳ tích phát sinh. Viên kia trì hoãn ngòi nổ đạn pháo liền phát sinh kịch liệt bạo tạc. Mấy trăm miếng mảnh đạn đánh xuyên gần trong gang tấc bạch bảo thần thị người, đem thân thể của hắn trong nháy mắt cắt chém thành khối vụn. Thần thị người tuấn bạo một tiếng tiếp lấy một tiếng truyền đến, tụ tập tại cái thôn lạc nhỏ này phụ cận thần thị đám người, hiện nay đã 10 không còn một. Lần thứ nhất hiện thân, liền cho hệ lạn hiệu đế quốc chế tạo đại phiền thoái, thật vất vả mới tiêu diệt rơi thần thị người bộ đội. Vờ y ma bởi vì một cái lọt lưới ác ma dẫn đường đảng, tại cái này không biết danh tự thôn xóm nhỏ bên trong, bị đánh một cái toàn quân bị diệt cái này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, để người không tưởng tượng được. Cần phải khoa trương như vậy sao làm như vậy xong, chúng ta đi lên, nơi đó ngoại trừ hố bom, còn có thể còn lại cái gì để tay xuống bên trong ống nhòm điện tử. Một trọng giáp quăng đạn binh quan chỉ huy cao mày đối bên người phó quan phản nản nói. Bọn hắn thật xa bị tập kết tới. Nhưng không phải là vì đến xem náo nhiệt. Bọn hắn muốn sau đó khởi xướng một lần công kích, triệt để chiếm lĩnh cái này đã không tồn tại ác ma thôn trang. Sau lưng bọn họ, thể tích to lớn trung cực đơn binh động lực thiết giáp QNZ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tất cả binh sĩ đều đang đợi lưu A cha y lực bao trùm triệt để kết thúc. Nói thật, hệ lản hiệu một tuyến bộ đội tác chiến, đã thật lâu không có đánh trúng cường đại như vậy hỏa lực, đến công kích một cái địch nhân cứ điểm. Cho dù là đối mặt địch nhân kiên cố cứ điểm, mấy vạn người phòng ngự, hệ lản hiệu bọn quân binh, QNZ đã sớm khinh thường dùng loại này khi phụ người phương thức phân ra thắng bại. Nhưng hôm nay, trận này chí mạng pháo kích vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, đếm không hết đạn pháo vẫn như cũ còn tại rơi xuống, tựa hồ căn bản không có ngưng xuống ý tứ. Càng khoa trương hơn là, ngay tại hệ lản hiệu đế quốc bộ đội đột kích chuẩn bị xuất phát, đi công kích cái kia đã bị đạn pháo cậy một lần thôn xóm nhỏ thời điểm, một viên viễn trình đất đối đất đạn đạo, trực tiếp trúng đích cái này đáng thương thôn trang nhỏ. Trên mặt đất nằm đầy ác ma thi thể cũng sớm đã bị đạn pháo nổ hoàn toàn thay đổi, thôn nhỏ này bên trong bây giờ đã không có cái gì hoàn hảo công trình kiến trúc. Khắp nơi đều là hố bom, khắp nơi đều là tàn tạ không hoàn toàn thi thể, nơi này giống như là địa ngục đồng dạng, để người cảm thấy tuyệt vọng. Kết quả, ngay tại cái này trong tuyệt vọng, từ trên trời giáng xuống đất đối đất đạn đạo đụng vào thôn trang trên quảng trường, nơi đó đã không còn ở có cao y gì nữa à, tại to to nhỏ nhỏ hố bom ở giữa, một cái to lớn, tràn đầy lực phá hoại sóng xung kích cấp tốc khuyết tán ra tới. Vân Bạo Đạn nhìn thấy viên kia đạn đạo tách ra mê người hào quang, phụ trách chỉ huy lần này mặt đất hành động trọng giáp quang đạn binh sĩ quan theo bản năng kêu lên tiếng tới. Cái này kinh thiên bạo tạc, cho dù là ở bên ngoài mấy km để lạn hữu xuất phát trên trận địa, đều có thể rõ ràng trông thấy. Cái này bạo tạc nhấc lên một cái cỡ nhỏ mây hình ấm, quả thực liền cùng một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân không khác chút nào. Đại địa cũng hơi run rẩy một chút, đủ để chứng minh cái này viên đạo uy lực của đạn lớn đến mức nào. Bạo tạc vị trí hạch tâm chắc chắn sẽ không có bất kỳ vật gì có thể bị lưu lại, hết thảy chung quanh cũng đều sẽ theo bạo tạc tan thành mây khói. Phảng phất như là một trận công kích kết thúc, một tiếng này đất rung núi chuyển bạo tạc về sau, hệ lản hiệu bao trùm công kích rốt cục cũng ngừng lại. Một khung sớm cất cánh máy bay không người lái ngay tại phiêu tán mây hình nấm bên cạnh lơ lửng, các mê ra ngay tại ghi chép trận này công kích lấy được kinh người chiến quả. Toàn bộ mặt đất giống như là mặt trăng mặt ngoài đồng dạng, khắp nơi đều là hố bom. Tiểu nhân hố bom bị lớn hố bom chen thành trăng lưới liềm hình, càng lớn hố bom nuốt sống chung quanh mấy cái cháy đen hố bom tốt các tiên sinh xuất phát hướng về phía trước nhẹ nhàng phẩy tay cánh tay, hệ lạn thủy quan chỉ huy liền hướng về phía trước mở ra bước chân. Bên cạnh hắn, bưng 10mm đường kính ạ sột dự phân lệ lạn hữu trọng giáp các quang đạn binh, đi theo hắn cùng một chỗ cất bước hướng về phía trước. Tại những này quang đạn binh sau lưng, một cái tiếp lấy một thân ảnh cao to, QNZ đồng dạng bắt đầu tiến lên, những này trung cực đơn binh động lực thiết giáp dưới chân, chở đầy binh sĩ Việt dã xe tải lắc lư theo vào. Máy bay không người lái xuyên về tới hình ảnh tư liệu biểu hiện thần thị người bộ đội còn có lưu sống gấp bội cẩn thận bắt đầu tiến công tại màn ảnh trước mắt trên nhìn thấy trong thôn trang động tĩnh, tên này quan chỉ huy một bên tăng nhanh cước bộ của mình, một bên lớn tiếng ra lệnh. Tất cả cơ giáp đều bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về phía trước lao nhanh, bọn hắn nện bước to lớn bộ pháp, tại tràn đầy tuyết trắng cùng cái hố trên hoang dã như dẫm trên đất bằng. Cầu nguyện đi là tội lỗi của các ngươi, cầu nguyện đi sám hối đi cho các ngươi sở tác sở vi sám hối, một bên chạy về phía trước, hệ lạn thì quan chỉ huy một bên nhỏ giọng thầm nói.